Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 235, một thước. La Thiên trong lòng lo lắng, nhưng là hắn biết, Tô Dương nhất định là chú ý nơi này, không còn Lâm Động đồng ý, hắn là tuyệt đối không thể xuất thủ. Lông mày cơ hồ đều là vặn ở cùng nhau, nhìn thoáng qua Lâm Lang Thiên. Hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, nhìn xem tất cả mọi người là bao vây. Lâm Động hơi biến sắc mặt, đi. Lâm Động trong tay trong nháy mắt xuất thủ, triệu hồi ra bốn tôn phù khôi. Bàn tay giương lên, bốn đạo sắt thép hình thành đen như mực thân ảnh trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng oanh ra, nhưng là cũng vẻn vẹn cản trở một khắc. Muốn nương tựa theo chỉ có nguyên đan cảnh tiểu viên mãn phù khôi ngăn cản mấy vị tạo hình cảnh cường giả, hoàn toàn là người si nói mộng. Một nháy mắt, Vương Viêm xuất thủ, bịch một tiếng đem phù khôi trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, sau đó đuổi theo Lâm Động trực tiếp rời đi. Lâm Lang Thiên ánh mắt lấp lóe, cũng là hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, không vì cái gì khác, chẳng qua là ban đầu Lâm Động cái ánh mắt kia có vấn đề. Lâm Lang Thiên cùng Vương Viêm đuổi theo Lâm Động rời đi. Lấy Lâm Động thực lực, tự nhiên là ngắn ngủi một lát liền bị đuổi kịp. Lâm Động dưới chân Thiên Lân cổ kích từ tinh thần lực thôi động, trên không trung không ngừng bay lượn, nhưng là Lâm Lang Thiên cùng Vương Viêm thực lực tại nhà mình thế hệ thanh niên bên trong vốn là đỉnh tiêm, mà giờ khắc này đuổi theo Lâm Động ngược lại là có chút mèo vờn chuột tư thái. Cho dù là dạng này, trong tay hai người cũng là không chậm. Vương Viêm mục tiêu rất rõ ràng, chính là Lâm Động dưới chân Thiên Lân cổ kích. Lâm Lang Thiên thì không phải vậy, hắn là vì đánh giết Lâm Động. Nhưng là hai người đều là không hẹn mà cùng không nhìn Lâm Động bên người cũng đang trốn cách nơi này La Thiên. Lâm Lang Thiên có loại trực giác, hôm nay không đem Lâm Động đánh giết, ngày khác sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Tại một chỗ ngọn núi bên trên, Lâm Động đột nhiên dừng lại, bước chân của hai người dừng lại, nhưng là ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ theo Lâm Động trong tay lan tràn ra, Thiên Lân cổ kích trong nháy mắt phát động, hướng về Vương Viêm đột nhiên đánh giết tới. Cùng lúc đó, một đạo đen như mực cái bóng, mang theo ngập trời cự lực đồng dạng, hướng về Vương Viêm oanh sát mà tới, nửa bước tạo hình cảnh thực lực triển lộ không bỏ sót. Đồng dạng, Lâm Động bên người tiểu điêu cũng là trong tay bắn ra khẽ cong tử sắc trăng khuyết, hướng về Vương Viêm bên hông cắt đứt mà đi. Vương Viêm trong lòng hoảng hốt, mặc dù một loại công kích đối với hắn mà nói căn bản không có chỗ ích lợi gì, nhưng là hiện tại nhiều như vậy công kích đồng loạt mà tới, kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, Vương Viêm trong lòng cũng là hiểu được. Chịu đựng ra đầu tê dại xúc động, dưới chân lóe ra ô quang, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt theo trong tay xông ra, kia là một thanh kim sắc trường thương. Tới mấy đạo lưu quang ầm vang nện xuống, không ngừng có oanh minh chói tai vang lên, kim thương đã chặn lại hơn phân nửa bộ phận công kích, nhưng là mặc dù là như thế vẫn là bị phù khôi công kích đánh trúng vai trái. Trung đẳng phù khôi thực lực cũng không yếu, nhưng là sau một kích cũng không có giá trị quá lớn. Lâm Động trong tay thuần nguyên đan hoàn toàn không đủ để chèo chống phù khôi phát ra kích thứ hai, thậm chí nhiều hơn, năng lực hao hết, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở lại Lâm Động trong tay. Lâm Lang Thiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào muốn xuất thủ tương trợ ý nghĩ. Nếu như Vương Viêm thật chết tại nơi này, Lâm Lang Thiên thậm chí hội vỗ tay khen hay. Vương Viêm lau đi khóe miệng vết máu, đã là bị thương không nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn Lâm Chấn Thiên một chút, hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là không trông cậy vào Lâm Lang Thiên có thể ở thời điểm này trợ giúp hắn. Đồng dạng, đổi lại là hắn, cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này trợ giúp Lâm Lang Thiên. Vương lão, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là cần ngài xuất thủ. Vương Viêm ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chậm rãi nói, trước kia còn là muốn Thiên Lân cổ kích, hiện tại, hắn chỉ muốn Lâm Động chết. Chết rồi, hết thảy đều vẫn là hắn. Cho dù là Lâm Lang Thiên, cũng muốn đối Vương lão lễ nhượng ba phần. Lúc này, cho dù là Lâm Lang Thiên cũng là biến sắc, Vương lão hắn tự nhiên cũng là biết đến. Thiếp thân bảo hộ tại Vương Trung bên người người, mà Vương Trung là Vương Viêm ca ca, người thanh niên kia, cho dù là hắn cũng là kiêng kỵ ba phần, nhưng là bởi vì Vương Trung đang bế quan, chỉ có thể từ Vương Viêm xuất thủ, nhưng là nghĩ không ra, thậm chí ngay cả Vương lão cũng là mang đến một đạo già nua bóng người, đạp trên hư không mà đến, nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy, dưới chân hắn, đạp trên vô hình khí lãng, tạo khí cảnh, đây là một tôn tạo khí cảnh cường giả. Lâm Động cũng là không khỏi kinh hãi, hít sâu một hơi, nói không chừng, hôm nay muốn liều mạng. Tiểu Điêu cũng là khe khẽ thở dài, nếu như nói, tạo hình cảnh, hai người liên thủ phía dưới, có tỷ lệ đem làm tàn, nhưng là tạo khí cảnh. Căn bản là không thể nào. Tiểu chủ nhân, ngài không nhường nữa ta xuất thủ, ta coi như mang theo ngươi chạy trốn. La Thiên ở một bên lười biếng nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không vội, cùng lắm thì mang theo Lâm Động cùng rời đi là được rồi. Mặc dù không thể ra tay đúng là có chút quá, nhưng là chạy trốn lại cũng không tính là cái gì phá hư quy tắc. Tốt, a, ngài tới đi. Lâm Động có chút chắp tay, nói, La Thúc thực lực cao tuyệt, ta như thế nào lại không biết, chỉ là, phụ thân cũng đã nói, là chính ta lịch luyện, cho nên không đến vạn phần khẩn cấp thời khắc, ta cũng không muốn nhường La Thúc thúc xuất thủ. La Thiên ngược lại là khẽ giật mình, nghĩ không ra tiểu gia hỏa hết thảy cũng thấy rõ, nhưng lại vẫn không có để cho mình xuất thủ. Chỉ là phần này dũng khí, liền đủ để cho La Thiên tán thưởng. Tiểu gia hỏa tâm cơ rất nặng nha. La Thiên hiểu ý cười một tiếng, không nói thêm gì. Trước mặt đám người, cho dù là Lâm Động tăng thêm Tiểu Điêu, cũng là tuyệt đối không thể nào đánh bại. Bất quá, ta đột nhiên không muốn ra tay. Lâm Động lông mày nhíu lại, không biết La Thiên ý muốn như thế nào. Phụ thân cũng sẽ không bắn tên không đích đem tự mình giao cho La Thiên. Lại thêm vừa mới cho dù là tự mình toàn lực đi đường, vẫn như cũ có thể không nhanh không chậm cùng ở sau lưng mình. Lâm Động có thể cảm giác được hắn thực lực hơn mình xa, chính ngươi ra tay đi, dùng nguyên lực liền có thể thôi động ta. La Thiên nói một câu Lâm Động không có nghe hiểu lời nói. Sau đó thân ảnh lóe lên, hóa thành một thanh lóe ra hàn mang ngân thương. Phía trên diệt thần hai chữ, không ngừng tản ra lạnh thấu xương hàn mang. Một cỗ vô hình thương ý lan tràn ra, có thể hóa thành nhân hình chí bảo. Tiểu Điêu ánh mắt khẽ giật mình, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Loại này binh khí, ý cảnh có thể được xưng tụng là thần vật đi. So sánh cùng nhau, Thiên Lân cổ kích đáng là gì? Một đạo ý niệm truyền thâu đến Lâm Động trong óc. Kia là một câu uy thế lăng thiên kệ ngữ. Thương ảnh như hồng phi như điện. Ngân long chảm diệt đại La Thiên. Nương theo lấy một cái bóng mờ. Kia là một đạo cùng loại võ kỹ truyền thừa. Nhưng là chỉ có một thức. Lâm Động tất cả tâm thần cũng đắm chìm trong kia một thức bên trong. Ánh mắt đóng chặt. Thon dài lông mày, tại có chút rung động, giả thần giả quỷ, nhìn xem Lâm Động thần sắc, kia Vương Viêm hừ lạnh một tiếng, nói, Vương lão, giúp ta giết hắn, tốt, kia Vương lão nhìn thật sâu Vương Viêm một chút, Vương Viêm vết thương trên người, nên chính là kia Lâm Động đem hết toàn lực bố trí. Bất quá bây giờ a, hết thảy cũng kết thúc. Vương lão bàn tay nhẹ giơ lên, bàn tay gầy guộc bên trong tựa hồ có bạo dũng nguyên lực, hướng về Lâm Động đầu lâu đột nhiên chộp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.